Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 48. Hỏa Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đao. Quái lạ lấy được chính nghĩa chi tâm. Sử Lai Khắc ngoại thành. Bối Bối tiếp nhận bị Mã Tiểu Đao ném trở về Hoắc Vũ Hạo. Mà Tiếp Vương Đông thì còn lại là bên cạnh tốc độ cực nhanh Giang Nam Nam. Tiểu sư đệ, các ngươi không có sao chứ? Bối Bối trầm giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo là lần đầu tiên tại đại sư huynh trong mắt thấy được ác liệt sát khí. Hiển nhiên đây là thực sự tức giận. Vừa mới kia một hồi bọn hắn từ không trung rơi xuống. Nếu mà không phải có Mã Tiểu Đao kịp thời chạy tới. Kia kết cục đánh giá quá sức. Đại sư huynh, chúng ta không gì, chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Bối Bối gật đầu một cái, nhẹ nhàng đem Hoắc Vũ Hạo đặt tại dưới đất. Bên kia, Giang Nam Nam cũng sắp Vương Đông thả xuống. Lúc này, phe địch 6 người đã tụ tập với nhau. Vị kia bị Hoàng Kim Chi Lộ trúng mục tiêu hồn đế cho tới giờ khắc này. Trên thân kim quang mới chậm chậm tiêu tán, nhưng quần áo trên người cũng là nhiều chỗ bị cháy phá vỡ. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Chính là trong chốc lát này, vì đối kháng Hoàng Kim Chi Lộ, hồn của hắn lực tiêu hao vậy mà cao đến tam thành trở lên. Phải biết hắn chính là một vị hồn đế. Đối mặt chẳng qua chỉ là đại hồn sư cùng hồn tôn tổ hợp cư nhiên bị lộng chật vật như vậy. Đối với lần này, hắn làm sao có thể không giận. Nhưng mà, tại dưới sự tức giận, chôn giấu sâu hơn chính là sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm, cứ việc nội tâm phẫn nộ. Nhưng vị này dẫn đội hồn đế trong tâm đã nảy sinh thoái ý. Tuy rằng hắn cảm thấy trước mặt Mã Tiểu Đao và người khác nhìn qua không phải rất mạnh. Nhưng những người này cũng đều là Sử Lai Khắc học viện học viên. Muốn chốc lát nhớ phải giải quyết tất cả mọi người nhất định là không làm được. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện gần như vậy. Vạn nhất đi lên một vị phong hào đấu la nhớ. Tới đây, vị này thủ lĩnh quả quyết. Tay phải bất thình lình vung lên, mang theo bọn thuộc hạ quay đầu chạy, muốn đi, thả đi một cái lão nương liền không gọi Hỏa Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đao. Vừa nhìn đạo đối phương, muốn chạy, Mã Tiểu Đao cả người nhất thời nổi giận, dám can đảm ở Sử Lai Khắc thành phụ cận chặn đánh Sử Lai Khắc học viện học viên. Ít nhất có 100 năm không có xuất hiện qua loại này cả gan làm loạn hạng người. Hơn nữa, với tư cách Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử, Mã Tiểu Đao học viện vinh dự cảm giác cực sự mãnh liệt. Huống chi, nàng lần này vốn chính là muốn tìm Hoắc Vũ Hạo giúp. Giúp vị này tiểu học đệ chút giận một chút nàng tự nhiên là tận hết sức lực. Từ Ba Thạch, ngươi che chở hai vị học đệ, Bối Bối, Giang Nam Nam, các ngươi trái phải đánh bọc, thả chạy một cái ta duy các ngươi là hỏi. Vàng vàng tím tím đen đen. Vừa nói, Mã Tiểu Đao trên thân 6 cái hồn hoàn tại ngọn lửa chiếu rọi xuống hào quang tỏa sáng. Trong đó thứ hai 3 tên hồn hoàn đồng thời sáng lên. Nồng nặc kim ngọn lửa màu đỏ tựa như giếng phun một loại từ trên người nàng bộc phát ra. Sau lưng 2 cánh bất thình lình vỗ một cái. Thôi động thân thể của nàng tựa như một khỏa hỏa diễm giống như sao băng đuổi sát đối với phương. Lục người, đương nhiên địch phương lục tốc độ của con người cũng là rất nhanh. Nhưng Mã Tiểu Đao tại đồng thời thi triển thứ hai hồn kỹ tắm hỏa phượng hoàng. Đệ tam hồn kỹ phượng rực thiên tường sau đó. Bọn hắn tốc độ liền không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, vì ngay đầu tiên chặn lại đối thủ. Chỉ thấy Mã Tiểu Đao 2 chân đồng thời sáng lên. Từng vòng kim hồng sắc quang văn trong nháy mắt về phía sau lưu truyền. Tiếp theo. 2 đạo kim màu đỏ hỏa diễm quang bó liền từ nàng 2 chân lòng bàn chân bắn ra. Mà đây, chính là hồn cốt kỹ năng. Bởi vì tốc độ trong vòng thời gian ngắn tăng lên quá nhanh. Thế cho nên Mã Tiểu Đao nơi đi qua. Trong không khí tóe ra liên tiếp bạo phá cùng tiếng hét lớn. Mang theo kêu to cùng không bạo Mã Tiểu Đao giống như là một quả như đạn pháo hung hãn nổ vào đối. Với phương lục người bên trong. Từ nàng sử dụng tắm hỏa phượng hoàng cùng phượng rực thiên tường tăng tốc. Đến trong nháy mắt phát động 2 cái hồn cốt kỹ năng tốc độ bạo tăng. từ đầu đến cuối kỳ thực cũng chỉ có lượng 3 giây mà thôi. Thậm chí khi nàng đụng vào địch nhân trận hình thời điểm, đối phương còn có chút không phản ứng kịp, hoàn toàn là ứng phó không kịp. Mã Tiểu Đào mục tiêu, đứng mũi chịu sào chính là tên kia nắm giữ thật lớn chiến đao võ hồn hồn đế. Thân thể của nàng cũng là trực tiếp đánh về phía đối phương. Hồn đế cảm giác đương nhiên phải vượt qua bên cạnh hồn vương nhóm. Cảm nhận được không đúng, bất thình lình quay đầu nhìn lên. Mã Tiểu Đào liền đã đến trước mặt hắn. Đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên đều nhất định là tự vệ. Vị này hồn đế cũng không ngoại lệ. Hắn đem hết toàn lực mạnh mẽ một bên thân, đồng thời thân thể tại vọt tới trước thời điểm hướng về mặt bên ngã xuống. Nhường ra Mã Tiểu Đào một cái đụng này. Hắn đây trốn một chút không sao cả. Nhưng Mã Tiểu Đào đã mạnh mẽ vọt tới cái khác năm tên hồn vương bộ vị trọng yếu. Mọi người đều chỉ thấy Mã Tiểu Đào đụng vào trận hình của đối phương bên trong, sau đó liền tóe ra khủng bố bạo tác. Kim ngọn lửa màu đỏ ước chừng thoan khởi rồi vượt qua 10 mét thật lớn hỏa diễm quang trụ. Trong mơ hồ còn có liệu lượng tiếng phượng hót vang dội. Hỏa diễm phượng hoàng thân ảnh vây quanh to lớn kia hỏa trụ quanh quẩn một tuần. Bốn bóng người đồng thời hướng về lõm cái phương hướng bất đồng ngã bay mà ra. Khi kia hỏa diễm quang trụ thu liễm thời điểm, 6 tên địch nhân hiển nhiên đã biến thành 4 tên. Thấy một màn này, Hoắc Vũ Hạo nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái. Nhìn đến bên cạnh Vương Đông chột dạ nói ra: "Vương Đông, ta rất hoài nghi ban đầu hai ta là làm sao từ vị này học tỷ trong tay chạy trốn." Chấm ngoặc kép. Mà bên cạnh Vương Đông càng là ngay cả lời đều không nói được. Hết cách rồi, quá khoa trương, kia lửa cháy ngập trời thật sự là đáng sợ. Đó là bởi vì Tiểu Đào học tỷ vì áp chế trong cơ thể mình tà hỏa. Dưới tình huống bình thường không sẽ vận dụng toàn lực, mà nàng hôm nay là thật nổi giận. Đây chính là toàn lực ứng phó bạo phát trạng thái. Bằng không các ngươi cho rằng Tiểu Đào học tỷ với tư cách một nữ hài tử, nàng ngọn lửa kia cuồng ma tước hiệu là làm sao đến? Từ Ba Thạch trả lời để cho hai người tâm lý âm thầm kinh sợ. Quá mạnh mẽ, bạo tạc sau đó, Mã Tiểu Đào thân hình lần nữa xuất hiện. Nàng kia bốn cái gia tốc hồn kỹ cũng không chỉ là vì truy kích địch nhân, càng là vì không ngừng đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Vừa mới một đòn này, đã đủ để sánh ngang Thất Hoàn Hồn Thánh. Bị đánh bay 4 tên trong địch nhân, bao gồm tên kia hồn đế tại bên trong, mỗi cá nhân trên người đều là kim ngọn lửa màu đỏ lượn lờ. Thân thể lay động ngã xuống đất, nhìn bộ dáng kia, cũng đồng dạng là bị vừa mới một kích này ảnh hưởng. Sau một khắc, Mã Tiểu Đào hai con mắt lúc này đã thay đổi một phiến đỏ rực. Thân thể mềm mại bay lên trời. Tiếp theo, một tiếng liệu lượng phượng hót vang dội. Ở trên người nàng, vậy mà xuất hiện vô số huyễn lệ chói mắt lông vũ. Tiếp theo, thân thể của nàng đã hóa thành một đạo hồng quang, mang theo không có gì sánh kịp huyễn lệ vĩ diễm. Tại không trung lưu lại chấm kim hồng sắc tinh quang, đánh tới phía trước mấy người. Mã Tiểu Đào trên thân toàn bộ 6 cái hồn hoàn bên trong, cái cuối cùng đen sắc hồn vòng rốt cuộc tại lúc này lập lòe chói mắt chi quang. Kim hồng sắc trong nháy mắt thôn vệ mọi thứ, từ Mã Tiểu Đào phát động đến kết thúc chiến đấu, từ đầu đến cuối chẳng qua là 1 phút, mà toàn bộ 6 tên địch nhân toàn bộ vẫn lạc. Tất cả địch nhân đều sau khi bị giết chết, Mã Tiểu Đào mới gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói: "Ngạch, quên lưu một người sống rồi." Chấm ngoặc kép, chúng người không biết làm sao nhìn đến nàng. Hết cách rồi, lấy Mã Tiểu Đào loại này dũng mãnh tính cách, kết cục như vậy cũng nằm trong dự liệu. Được rồi, quay đầu để cho học viện đội hộ vệ đem thi thể kiếm về đi điều tra một chút nhìn. Đều sẽ có chút dấu vết. Mã Tiểu Đào tay vung lên, 10 phần đơn giản đem sai lầm của mình cho lau sạch. Một bên, Sử Lai Khắc Thành trên đầu thành. 7, 8 đạo thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Mà đây 7, 8 người bên trong, hiển nhiên liền có Rừng Lão cùng Ngôn Thiếu Triết ở tại bên trong. Nội viện đệ tử tín hiệu cầu viện, đối với Sử Lai Khắc học viện lại nói liền đại sự hàng đầu. Bọn hắn kỳ thực sớm liền đến, lấy tu vi của bọn họ, đương nhiên phải so sánh Mã Tiểu Đào đến sớm hơn. Nhưng mà, làm vì sư trưởng, bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, những học viên này có thể làm tới trình độ nào. Sự thật chứng minh, các học viên không để cho bọn hắn thất vọng, vô luận là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chạy trốn, vẫn là Mã Tiểu Đào, Bối Bối, Giang Nam Nam, từ Ba Thạch kịp thời cứu viện, cũng có thể dùng biết tròn biết méo để hình dung. Địch tới đánh toàn bộ vẫn lạc, duy một sai lầm đúng là không có lưu lại người sống mà thôi. Tiểu Đào nha đầu này, tính cách quá bốc lửa, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, liền hoàn toàn biến thành một người khác tựa như, nghe ngôn thiếu chết mà nói. Bên cạnh Lâm lão khẽ mỉm cười, nói, đây là tính cách gây ra đồng thời cũng là được võ hồn ảnh hưởng. Bất quá, của đứa nhỏ này tu vi lại tiến bộ không ít. Ta xem, không tới 3 năm, nàng liền có thể đột phá thất hoàn đi. Lâm lão, nguyên bản ta còn không có nắm chắc. Bất quá, có Hoắc Vũ Hạo hài tử này xuất hiện sau đó, ta liền có thể cho ngài trả lời khẳng định rồi. Bất quá, ngài không cảm thấy vừa mới tươi đẹp nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chạy trốn quá trình. Sao? Một khắc này, Lâm lão không nói gì. Bởi vì hắn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà người này chính là Hà Thanh Phong. Đại nhân, Ngôn Thiếu Chiết cùng Rừng lão thập phần cung kính hô. Mà Hà Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt liếc hai người một cái. Chuyển thân hướng về thành nội đi tới. Hà Thanh Phong không nói gì. Nhưng mà muốn nói đã từ trong mắt của hắn biểu đạt đi ra. Đợi đến Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi. Ngôn Thiếu Chiết cùng Lâm lão trong mắt đã tràn ngập sát khí. Ngôn Thiếu Chiết hướng về bên cạnh một người nói. Đem tất cả thi thể mang trở về học viện. Không tiếc bất cứ giá nào tra rõ là ai dám ở ta Sử Lai Khắc địa bàn động người của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Vâng, lần này một nhóm chiến đấu. Đứng xem Hà Thanh Phong không phải là không có thu hoạch. Khi Mã Tiểu Đào kết thúc chiến đấu sau đó. Hắn vậy mà rất là bất ngờ thu được chính nghĩa chi tâm. Ngoặc kép, đây khiến cho Hà Thanh Phong đều có chút tiểu mộng. Bởi vì Mã Tiểu Đào tựa hồ cùng chính nghĩa hai chữ kéo không lên quan hệ. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Hơn nữa hệ thống cũng không có giải thích. Cho nên Hà Thanh Phong biểu thị chơi đâu. Sử Lai Khắc ngoại thành. Cảm ơn học tỷ, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hồn lực chi nhiều hơn thu. Nhưng thể lực lại không có vấn đề gì. Hướng về đi trở về trước người Mã Tiểu Đào cung kính hành lễ. Trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Mà Mã Tiểu Đào khoát tay một cái nói. Không cần cảm ơn ta. Đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện đến nháo sự. Những người này là chán sống. Các người gần đây là không là đắc tội người nào. Không có a. Khi Hoắc Vũ Hạo mới nói ra những lời này. Đột nhiên ý thức được cái gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đông. Vương Đông cũng đang nhìn đến hắn. Trong lòng hai người đều có một đạo hàn ý thoáng qua. Nếu như nói bọn hắn gần đây đắc tội với ai, như vậy cũng chỉ có một người khả nghi nhất. Cái người này không thể nghi ngờ chính là Mang Hoa Bân rồi. Bởi vì Mang Hoa Bân lần lượt hai lần thua bởi bọn hắn, đều từng dập đầu nhận sai. Mà người này lại là xuất thân từ Bạch Hổ Phủ công tước. Cho nên, cuối cùng, đoàn người trở lại Sử Lai Khắc trong học viện. Đêm nay, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông là không thể ngủ ngon. Tại học viện không ngừng vặn hỏi sau đó. Bọn hắn mãi cho đến sáng sớm mới quay trở về túc xá. Học viện mặc dù không có đưa ra đáp án rõ ràng. Nhưng hiển nhiên cũng là có suy đoán. Đối với học viện xử lý như thế nào, Hoắc Vũ Hạo cũng không lo lắng. Lần này xác thực là hắn và Vương Đông khinh thường. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Mang Hoa Bân tại Sử Lai Khắc thành phụ cận cư nhiên còn dám sử dụng loại này thủ đoạn. Những thi thể này cuối cùng không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì. Mấy người kia xác thực là Mang Hoa Bân phái đi. Nhưng bọn hắn ở phía trước đi chặn đánh Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thời điểm, liền đem mọi thứ khả năng tiết lộ thân phận đồ vật toàn bộ xóa đi. Không chỉ là sợ cho Mang Hoa Bân mang đi phiền toái. Đồng thời, sợ hơn cho Bạch Hồ công tước gây phiền toái a. Phải biết Sử Lai Khắc học viện lửa giận, coi như là tại Tinh La đế quốc dưới một người trên vạn người Bạch Hồ công tước cũng chịu đựng không nổi, tại cũng không có đầy đủ chứng cứ dưới tình huống, học viện cũng không có lộ ra chuyện này. Nhưng phần này lửa giận lại chỉ là áp chế xuống mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai người tới rồi bên trong phòng học. Giữa lúc bàn tán chuyện hôm qua thời điểm, liền phát hiện thân mặc màu đỏ máu đồng phục học sinh Mã Tiểu Đào vậy mà xuất hiện ở bọn hắn cửa phòng học, hơn nữa hướng về hắn ngoắc tay. Lúc này Mã Tiểu Đào tình huống tựa hồ có cái gì không đúng. Mặt cười đà hồng, trên thân còn có nhàn nhạt hồng quang như ẩn như hiện. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên chỉ mình. Mã Tiểu Đào gật đầu một cái, sau đó liền quay đầu đi ra ngoài. Vào lúc này còn chưa bắt đầu giờ học, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hướng Vương Đông nói: "Ta nếu như về trễ giúp ta xin nghỉ, ta đi xem một chút học tỷ tìm ta có chuyện gì." "Nha." Vương Đông cũng cảm thấy Mã Tiểu Đào có cái gì không đúng, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ ngăn không để cho Hoắc Vũ Hạo ra ngoài. Có thể Mã Tiểu Đào ngày hôm qua vừa đã cứu bọn hắn, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không có phân nửa cảnh giác. Sau đó Hoắc Vũ Hạo đi nhanh ra phòng học, mới vừa ra khỏi cửa, hắn cũng cảm giác được một cổ hồng quang bất thình lình hướng về mình nhào tới. Mặc hắn tinh thần dò xét cỡ nào chính xác, vào lúc này cũng là hoàn toàn chợt hiện không tránh khỏi. Nhất thời bị một cổ hừng hực trong nháy mắt ôm trọn tại bên trong. Mà cái này lửa nóng khởi nguồn là Mã Tiểu Đào ôm, nàng ôm chặt lấy Hoắc Vũ Hạo đồng thời còn phát ra một tiếng không khống chế được rên rỉ. "Hoắc Vũ Hạo, nhanh, ta không chịu nổi, đi theo ta." Hồng quang lấp lóe, Mã Tiểu Đào mang theo Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên tăng tốc, trong nhấp nháy liền biến mất tại cuối hành lang. Mà Vương Đông vừa nghe thanh âm này đã cảm thấy không đúng, vội vàng xông ra. Nhưng hắn khi đi tới cửa chỉ là thấy được Mã Tiểu Đào bóng lưng mà thôi. Ban một bên trong, còn có hành lang trong hành lang các học viên trố mắt nhìn nhau. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, vừa vặn vì hồn sư. Từ nhỏ bọn hắn tiếp xúc đồ vật so với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn nhiều. Mà Mã Tiểu Đào kia rên rỉ một tiếng hiện tại quả là quá mê người. Thế cho nên tại trong đầu của bọn họ đều nổi lên một ít không tốt lắm hình ảnh. Vương Đông sắc mặt một hồi phát xanh, liền muốn hướng ra phía ngoài đuổi theo. Nhưng hắn vừa mới cùng nhau bước, cánh tay liền bị bắt. "Thả ta ra." Vương Đông giận quát một tiếng, có thể nghiêng đầu nhìn lên, nhất thời ỉu xìu xuống. Bắt hắn lại hiển nhiên chính là Chu Y. "Xảy ra chuyện gì?" Nôn nôn nóng nóng. "Chu lão sư, Hoắc Vũ Hạo để cho Mã Tiểu Đào bắt đi. Ngài đi nhanh cứu hắn a. Ta cảm thấy Mã Tiểu Đào trạng thái không đúng lắm. Vạn nhất hắn..." Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Chu Y kéo hắn trở lại bên trong phòng học, nói: "Yên tâm đi, không có việc gì. Hôm nay nói viện trưởng để cho người hướng về ta chào hỏi." Mã Tiểu Đào võ hồn tương đối đặc thù, Vũ Hạo thứ hai võ hồn vừa vặn có thể giúp đỡ nàng tu luyện. Hơn nữa đối với Vũ Hạo bản thân cũng là có ít chỗ tốt. "Trở về ngươi vị trí đi, đi học." Vừa nói, Chu Y xoay tay liền đóng cửa lại rồi. Vương Đông nóng này cũng không có bởi vì Chu Y giải thích mà biến mất, ngược lại thay đổi càng thêm mãnh liệt. Hắn đương nhiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo bị Mã Tiểu Đào mang đi sẽ không nhận tổn thương. Thế nhưng, nhìn vừa mới Mã Tiểu Đào ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bộ dạng, lo lắng của hắn ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng cũng tràn đầy mờ mịt. Hắn đương nhiên cũng biết Mã Tiểu Đào sẽ không làm thương tổn mình. Hơn nữa, hắn lúc trước cũng đã gặp Mã Tiểu Đào nổi điên bộ dáng. Chỉ là đột nhiên bị một đại mỹ nữ như vậy ôm lấy, hắn quả thực có chút không biết làm sao. Mã Tiểu Đào trên thân không có bất kỳ mùi nước hoa, dầu thơm, chỉ có một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Giống như là vừa bị phơi nắng trôi qua chăn bông một loại. Sảng khoái, mát mẻ, đáng tiếc cũng không phải chăn bông ấm áp, mà là có chút nóng bỏng. Trong nháy mắt bọn hắn liền ra khỏi lớp học. Mã Tiểu Đào mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng phía Hải Thần Hồ phương hướng vội vã đi. Một bên chạy như bay. Nàng tựa hồ rốt cuộc thở phào được một hơi. Cặp mắt mê ly nói ra. Vũ Hạo, nhanh, ta không được, không chịu nổi. Nhanh dùng ngươi cực hạn chi băng giúp ta áp chế tà hỏa. Hải Thần ven hồ biệt thự Chunibyo lầu. Hà Thanh Phong, mới vừa rồi là không phải có một cái đỏ thẫm háo tử bay qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.